Tần Ninh phấn đấu, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử của trường học ở Thành Vũ có thể ngược dòng đến khi Tinh Thành mới xây dựng. Chương trình học chủ yếu là ngôn ngữ thông dụng, tinh hạm cùng cách đấu. Chim non nhập học cũng hạn chế trong vài tộc Thiên Nga, Cuồng Điêu, Bạch Chuẩn. Theo nội loại, trong tộc Long Vũ kết thúc, Thành Vũ khôi phục phồn hoa, tộc đàn chuyển vào. Trong thành càng ngày càng nhiều, nhưng cũng có người chủ động quy vào thành vệ. Tinh, từng mùa sinh, sản đều có hơn 1000 con chim non sinh ra. Căn cứ nhu cầu, khách quan, quy mô của trường học không ngừng tăng lớn. Trừ khu dạy học, truyền thống ra tăng thêm khu ký túc xá, phối hợp các loại công trình cung. Cấp cho chim non học tập sinh hoạt, bất luận là chủng tộc nào, bất luận là sinh ra ở thành chính hay thành vệ tinh, sau khi nhập học toàn bộ đối xử bình đẳng, nhất định phải sống trong trường học. 3 tháng đầu sau, nhập học áp dụng giáo dục khép kín. Không cho phép bất cứ ai, dùng bất cứ lý do gì rời trường. Đến tháng thứ tư, quy tắc thả lỏng. Cách mỗi 15 ngày, có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Các chim non trở về tộc đàn của mình, báo cáo thành tích học tập cho ra trường. Yếu tố tự nhiên sẽ được khen thưởng. Tụt lại, hỏi rõ nguyên nhân, áp dụng phương thức giáo dục khác nhau, như tộc đàn hắc nhạn học ngôn ngữ thông dụng chậm có thể khoan hồng. Nhưng cách đấu không qua cửa, nhất định phải nhấc cánh đánh mông, một đánh một chuẩn. Trong quá trình của mỗi con hắc nhạn đều có từng trải tương tự. Người thi hành thường thường đều là mẹ ruột, chim non từ mùa sinh sản trước đa số đều đã học xong rời đi. Ở lại đều là bạch chuẩn cùng khôi chuẩn, làm lực lượng giáo viên dự bị tiến hành đào tạo. Sau, bước vào cổng trường, Tần Ninh cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn lướt qua, đủ mọi màu sắc, thật sự chính là biển chim non. Đương nhiên, dễ làm người khác chú ý nhất vĩnh viễn là hai con Thiên Nga nhỏ bên cạnh. Chỉ mới vài ngày, không gặp, chiều cao đều tăng lên một đoạn, phúng phính trên, mặt biến mất, ngũ quan càng lộ tuấn tú, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tóc dài, bạch kim sáng chói, làm người không rời mắt nổi. Cái gì là sinh, vật phát sáng? Tần Ninh nhìn, trái nhìn phải, trong lòng có giải thích. Trên thực tế, cậu chỉ lo nhìn, phong cảnh, hoàn toàn không chú ý tới, bản thân cũng là tiêu điểm trong mắt đám đông. Chỉ là, chim non, bạch chủ nuôi, đã đủ dụng bao nhiêu con mắt, cộng thêm khả, năng lặn hơn chim biển, một mình bắt giết phệ nhân xa, năng lực học tập nghiền ép mọi người, đều là đề tài thảo luận sốt dẻo của đám chim non. Sau khi phần lớn, chim trống đến đông đủ tụ lại theo tộc, tính cả vài tộc từ thành vệ tinh chạy, tới, số lượng vượt qua 1.500, Tần Ninh tạm, biệt Hắc Minh, đứng riêng một nhóm với hai con Thiên Nga. Ở sau lưng cậu, tiếng thảo luận trước sau không ngừng. Cậu ta chính là con chim bạch chủ nuôi kia, một con hồng chuẩn tò mò nói. Tôi từng nghe phụ thân nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đứng bên cạnh Thiên Nga, vậy mà không kém một chút nào. Cậu ta thật sự bắt được một con phệ nhân xa. Đây là hồng diên tò mò. Tuyệt đối chính xác, Tuyết Nhạn nói, như đinh đóng cột. Lúc đó tôi cũng có mặt tận mắt nhìn thấy, cậu ta tuổi sấp xỉ Hắc Minh, đã mọc ra lông cứng. Thật làm người hâm mộ, tôi cũng muốn nhanh chóng mọc ra. Tuyết Hảo nâng cánh tay phải, hơi có chút uể oải, chỉ có mọc đầy, đủ lông cứng, mới có thể mở cánh ánh sáng, bay cao lên không. Quá trình này, còn cần ít nhất 5 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cậu ta, là thân tộc của Thiên Nga. Hồng Diên đến gần một chút, trong mắt tràn đầy hưng phấn, vậy cậu ta nhất định có huyết thống Thiên Nga. Cái này à, Tuyết Nhạn gãi gãi đầu, hắn thật không biết. Lại nói Tần Ninh rốt cuộc là chim gì, đến nay còn chưa có cách nói chính xác. Chỉ biết là, cậu là thân tộc của Thiên Nga, bắt cá bơi lặn, đều lợi hại, lại không phải chim biển, đúng là đáng tiếc. Nghe được Hồng Diên cùng Tuyết Nhạn nói, một con ngư ưng mái tóc màu nâu, cánh tay phải quấn đồ đằng nâu đen bình tĩnh nhìn Tần Ninh một lát, khen ngợi. Không hổ là thân tộc của Thiên Nga, lông vũ màu đen cũng xinh đẹp. Hống Hải Điêu, đứng bên cạnh hắn cười nhạt. Biến thành nguyên hình, dung cánh kiêu ngạo nói, nhìn thấy chưa, lông vũ như vậy mới xinh đẹp, toàn thân đều đen như mực, có gì mà đẹp. Nghe vậy, một con Bạch Phúc Hải Điêu quay đầu trừng mắt nhìn Hống Hải Điêu, nói, có giỏi đợi các chim mái đến, cậu nhắc lại y nguyên một lần. Hống Hải Điêu lập tức ngậm miệng, đa số em gái trong tộc đều chưa mọc lông cứng, vẫn là lông tơ xám đen, dám nói câu này, chờ độc thân cả đời à? Lại nói, sao không thấy Bạch Đầu Hải Điêu? Đúng vậy cậu, biết không, từ mấy ngày trước tôi đã không thấy bọn họ. Đám chim non hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Tôi biết, Hống Hải Điêu tinh thần tỉnh táo, bước vào giữa đàn chim non, ra vẻ thần bí nói. Các cậu ở Thành Nam có lẽ không biết, 5 ngày trước Bạch Đầu Hải Điêu bị trục xuất ra. Khỏi thành chính, toàn tộc đều đi, tự nhiên không nhìn thấy. Cái gì, toàn tộc bị trục xuất, đúng, Hống Hải Điêu tiếp tục nói, tôi tận mắt nhìn thấy. Cậu biết vì sao? Không, nghe mẹ nói là, bọn họ làm chuyện xấu, bị Bạch Chủ trục xuất khỏi thành chính, đến thành vệ. Tình ở biên giới Đào Quảng. Đào Quảng, tôi không nghe, nhầm mà nói, phải làm đủ 1.500 năm, nếu không không được rời đi. Hoa, đàn chim non ồ, lên, đều rất sửng sốt. Thời đại tinh, tế cũng không phải tất cả công việc đều có thể do máy móc làm thay. Ví dụ như loại, khoáng sản nào đó do hành tinh ở biên giới vực Lam sản xuất nhất định phải dựa vào sức người khai thác mới có thể đảm bảo khai thác hoàn chỉnh, đồng thời không phá hỏng hoàn cảnh. Tuổi thọ trung bình của Bạch Đầu Hải Điêu là 500 năm, tính ra, ba đời, đều phải đào quặng, trừng phạt không thể nói là nhẹ. Thảm như vậy, Ngư Ưng chực lưỡi, là có chút thảm. Hồng Diên phụ họa, không biết nổi, tình tốt nhất đừng nói bừa. Bạch Vĩ Hải Điêu đột nhiên quay đầu, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn hơi có vài phần âm trầm. Bọn họ làm sai, nên chịu trừng phạt. Trong thành, không thông báo, nhưng đa số Hải Điêu đều biết nội tình. Bạch Đầu Hải Điêu liên lạc với bên ngoài, âm thầm truyền tin tức làm ra chuyện bán thành. Vũ, hơn nữa, từ lúc mới chuyển vào thành chính, bọn họ đã bắt đầu làm như vậy. Cuồng Điêu Lật, Nhan tự mình tra ra, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải nói bừa. Chim giữ sùng bái, kẻ mạnh, nhưng khinh bỉ phản bội. Bởi vì là thân, tộc Bạch Vĩ Hải Điêu đặc biệt cảm thấy xấu hổ. Phạm sai lầm, thì phải chịu trừng phạt. Hai con hổ đầu, Hải Điêu đồng thời lên tiếng. Bọn họ là anh, em, thời gian phá xác chỉ kém 5 giây. Khuôn mặt tính cách giống nhau, nói. Chuyện cũng rất đồng bộ. Tuy rằng không biết bọn họ làm cái gì, nhưng mẹ tôi nói, Bạch Chủ là chủ thành công bằng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừng phạt như vậy, nhất định là bọn họ phạm vào sai lầm lớn, nguy hại đến an toàn trong thành, thật sự là như vậy. Ngư Ưng vừa thất thần, chỉ nghe nửa đoạn. Đương nhiên, Hổ Đầu Hải Điêu nắm chặt nắm tay. Cậu nghi ngờ, Bạch Chủ không công bằng. Hống Hải Điêu híp mắt, không có cậu, đừng ngậm máu phun người. Ngư Ưng xù lông, cho dù là chim non, xù lông lên cũng có nghĩa là khiêu khích. Các chim giữ nói, chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi. Đám Vàng Anh Sơn, tước rối rít lui lại, hận không thể chen thành một đống, tránh xa những bá chủ. Bầu trời tương lai này, Tần Ninh cách có, chút xa chỉ nghe được mấy câu. Bạch Đầu Hải, Điêu, hình như nghe, Bạch Hử cùng Bạch Nham nói qua. Tần Ninh, cậu, đang nghĩ gì vậy? Không có, Tần Ninh quay, đầu thấy Bạch Lam cùng Bạch Hy đều đang nhìn mình, mắt to chớp chớp. Ba giây tỉnh, ngộ, lấy phi lê cá đưa qua. Chuyện Bạch Đầu, Hải Điêu, các cậu biết không? Biết, Bạch Lam, nói, bọn họ vốn ở thành rừng, tinh thành tộc ưng. Sau này chuyển vào thành vũ, đã ở hơn 2.000 năm. Lâu như vậy, không tính, lâu, Bạch Hy cắn miếng cá, má lại phồng lên. Là Kim Điêu đảm bảo tộc đàn Hải, Điêu mới có thể lần lượt chuyển vào thành chính. Lần này Bạch Đầu Hải Điêu bị trục xuất, Kim Điêu cũng rất tức giận, nói bản thân mắt mù. Bạch Đầu Hải Điêu không ra gì, còn mắng Hắc Ưng, nhắc đến thuốc dụ cá mập linh. Tình, Bạch Hy nuốt á, hơi nhíu mày, có chút ảo não. Lúc đó mình rất mệt, đoạn sau đều không nghe được. Mình là không hiểu vì sao phải mắng Hắc Ưng. Bạch Lam nuốt miếng cá, nói tiếp. Nhưng mà, nghe ba ba nói, sau khi nhập học tốt nhất ở chung với Cuồng Điêu cùng Hắc Nhạn, ý là chưa cha. Già còn có giặc trong hay không, làm việc phải cẩn thận. Vậy à, đôi mắt Tần Ninh, lấp lóe, trong đầu thoáng hiện vài ý tưởng. Lời cùng loại, Bạch Hử từng nói với cậu, không trắng ra như vậy, ý tứ lại không khác bao nhiêu. Để cho an toàn, ba người tốt nhất nhất trí hành động, đợi thăm dò tình, hình trong trường xong, lại tính toán chuyện khác. Mình, Tần Ninh vừa, định nói chuyện, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt đám chim non, phát hiện hơn trăm tộc lông vũ nguyên thủy đang lục tục từ bên ngoài bay tới, xoay quanh trên bầu trời trường học. Trên lưng những con chim khổng lồ này, một nhóm thiếu nữ tộc lông vũ, mặc váy dài đại biểu các tộc đàn, nhìn xuống đám chim trống vừa rồi còn cãi nhau thành một đoàn. Chim mái, con gái kìa, các thiếu niên, hai mắt sáng lên, lập tức ngừng tranh cãi, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn lại. Hình tượng, lần đầu gặp mặt, nhất định phải dùng tinh thần diện mạo tốt nhất, để lại ấn tượng sâu sắc cho các em gái, tộc lông vũ, nguyên thủy xoay quanh hai vòng, lần lượt hạ xuống. Các thiếu nữ, chống tay, nhẹ nhàng nhảy xuống lưng chim. Trong lúc cử, động, mái tóc tung bay, váy dài nhẹ múa. Mấy con điêu mái, dẫn đầu, sau đó là tộc diên, tộc chuẩn, cuối cùng là tộc lông vũ cỡ nhỏ. Hào, phóng băng qua chim trống, đi về phía kiến trúc vàng kim. Hai bạn phượng, nhỏ nhìn đến hăng say. Cho dù không thể, theo đuổi tốt xấu cũng là con gái. Tần Ninh cảm, thấy có chút phức tạp. Em gái đương, nhìn đáng yêu, nhưng chiều cao thật sự không thấp. Đếm từ đầu đến đuôi ít, nhất có một nửa cao hơn chim trống hai bên. Đội mũ phía sau, dáng người nhỏ xinh, đó là vấn đề tộc. Đàn, so hình thể kim, điều với vàng anh, nói đùa à, mọi tộc đàn tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh có thể nhận ra chỉ cần có treo tên chim giữ, đều là em gái cao lớn, em gái. Uy vũ, bất luận kim, điêu hải điêu cuồng điêu, hay du chuẩn liệp chuẩn yến chuẩn, thậm chí điêu hào. Tuyết hào, không có ngoại lệ, cậu còn chưa, thấy con gái giác điêu. Hắc Minh không biết đã đến gần từ lúc nào, nghe được, Tần Ninh nói, không nhịn được nói. Kia mới gọi là uy vũ khí phách, cậu từng thấy, rồi, không, Hắc Minh lắc đầu, nói. Anh trai ổ trước của trước đã thấy, ảnh nói với mình, chị, gái chú Thành là quan chỉ huy tinh hạm còn lợi hại hơn chị gái chú Nhan. Còn, dặn dò, sau khi nhập học nhìn thấy con gái hai tộc này, nhất định phải biểu. Hiện cho tốt nhất định không thể chọc, thật, đương nhiên là, thật, Hắc Minh cao giọng, năm đó ở trong trường học một con giác điêu mái có. Thể đánh ngã hơn 10 con trống, Tần Ninh ngạc nhiên, có cần khoa, trường như vậy không, bạch chủ không, nói với cậu, nói cái gì, lớp cách đấu, không phân trống mái, Hắc Minh nháy mắt mấy cái, đến lúc đó là có thể nói, chuyện với em gái, vui vẻ không? Tần Ninh, thiếu niên, lông, cứng của cậu còn chưa mọc ra, nghĩ những chuyện này có phải hơi sớm một chút. Rồi không, tất cả chim non, đến đông đủ trong kiến trúc vàng kim vang lên từng đợt tiếng chuông, bốn phía. Trường học dâng lên hơn 100 cột sáng lên cao, hơn 100 mét dần dần bắt đầu khuếch tán, quầng sáng thành, hình cung, đan xen vào nhau, nối tiếp thành màn chắn trong suốt khép lại chung. Tâm như một nụ hoa. Đến đỉnh kiến, chúc những sợi ánh sáng đan kín lại với nhau, tạo thành một lồng bảo vệ cao. Gần 1000 mét chiếm cứ nửa trung tâm nội thành, lồng bảo vệ mở, ra cách ly trường học với bên ngoài, trừ nhân viên đã định trong 3 tháng. Sân trường không được tùy tiện ra vào, các chim non, không thể rời đi, người ngoài cũng đừng mơ bước vào. Nếu cưỡng chế, vượt qua, hệ thống giám sát sẽ lập tức phát ra báo động. Du chuẩn và hồng chuẩn, bảo vệ trường, nhất định sẽ lập tức chạy đến. Chim non muốn, trốn học có thể mở một mặt lưới, xử lý khoan hồng. Người khác không, có ý tốt muốn xông vào trường học bắt được đánh cho một trận sống dở chết dở. Trước, sau đó ném lên hạm con thoi, đưa đến hành tinh biên giới, làm bạn với. Bạch đầu hải điêu, nếu làm hại chim, non, trực tiếp răng rắc cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Phía trước kiến, trúc vàng kim, một vị bạch chuẩn có tuổi, mặc trường bào xám trắng, đứng trên đài. Cao thông báo giảng giải luật sắt của trường. Nghe bạch chuẩn, phát biểu Tần Ninh nhất tâm nhị dụng âm thầm đánh giá, màn chắn trên đỉnh đầu. Rất giống màn ánh sáng trên đảo độc lập lúc trước, hai thứ có liên quan gì với nhau chăng, bạch lam cậu, biết nguồn gốc của lồng bảo vệ không? Biết, bạch lam, gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Tất cả kiến trúc trong trường, bao gồm lồng bảo vệ, đều xuất từ tay thiên Nga, là thiết kế độc hữu của tộc đàn Phượng Hoàng. Các tinh thành khác muốn học tạo ra đều không đâu vào đâu. Khủ, Khôi Chuẩn ở bên, cạnh đội ngũ ho khan một tiếng. Hắn phụ trách, dạy nguyên lý tinh hạm, là một trong các giảng viên được hoan nghênh nhất. Nghe đàng, hoàng, đừng nghịch ngợm. Vâng, hai con chim non, nghiêm mặt ngoan ngoãn ngậm miệng. Trên đài cao, Bạch Chuẩn vẫn đang thao thao bất tuyệt. Sau khi nhập học sẽ phải sinh sống trong khuôn viên trường. Mọi người đều phải hiểu, nơi này là trường học là nơi học tập. Tốt nhất đừng nảy sinh tranh. Chấp vì địa bàn, mỗi ngày lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 5 giờ, ngôn ngữ kiến thức tinh hạm cùng cách đấu là môn bắt buộc. Còn, lại có thể lựa chọn theo tập tính tộc đàn hoặc theo yêu thích. Ngoài ra từng, khu ký túc xá đều có người chuyên trách quản lý, do giảng viên đảm nhiệm. Gặp phải vấn, đề có thể bàn bạc giải quyết. Nói đến đây, hiệu trưởng Bạch Chuẩn dừng lại quét mắt nhìn hơn 1000 con chim non. Nghiêm mặt nói, đương nhiên, bàn bạc không thành cũng có thể lựa chọn dùng phương pháp khác, nhưng không thể tùy tiện đánh nhau, nhất định phải đến sân. Cách đấu chỉ định, cho phép đánh, lẻ cũng cho phép quần ẩu, nhất định phải, có mức độ, không thể tùy tiện bắt nạt bạn học. Bạch Chuẩn tăng, thêm âm lượng, nhất là chim, giữ, không được bắt nạt loài chim cỡ nhỏ, ngược lại, trùng quần loại nhỏ cũng, phải chú ý, không được ỷ vào số lượng lấy nhiều khi ít. Nếu làm trái, quy tắc bị giảng viên bắt được trừng phạt không tha. Đám chim non có, chút ủ rũ, ánh mắt Bạch Chuẩn càng thêm sắc bén. mọi người không muốn chỉ vì một sai lầm nho nhỏ mà bị treo trên đỉnh mái trường học đúng không? Không muốn, vậy thì phải tuân thủ quy tắc, nghe hiểu chưa? Hiểu, được rồi, mọi người giải tán, đám chim non sôi nổi reo hò chờ mong cuộc sống mới. Khóe mắt Tần Ninh giật giật một lần nữa đổi mới nhận thức về tộc Long Vũ. Bạch chuẩn bay xuống khỏi đài cao, mấy con khôi chuẩn trẻ tuổi mở máy ghi chép vừa điểm danh theo tộc đàn, vừa phân phối ký túc xá. Tiên Nga, Cuồng Điêu, Bạch Giáp Hắc Nhạn, Hồng Phúc Hắc Nhạn, Tuyết Nhạn, khu ký túc xá. Thứ nhất, Bạch Vĩ Hải Điêu, Bạch Phúc Hải Điêu, Hống Hải Điêu, Hổ Đầu Hải Điêu, Hồng Diên, Yến Vĩ Diên, khu ký túc xá thứ hai. Kim Điêu, Điêu, Hào, Giác Hào, Tuyết Hào, Ngư Ưng, khu ký túc xá thứ ba. Quyên Chuẩn, Du Chuẩn, Hồng Chuẩn, Khôi Bối Chuẩn, khu ký túc xá thứ tư. Ngỗng Trời, Khổng Tước, Tu Cần, Tiêu Liêu, Vân Tước, Vàng Anh, khu ký túc xá thứ năm. Sơn Tước, Collier, khu ký túc xá thứ sáu. Phân chia ký túc xá, đa số dựa theo loài cùng tập tính của tộc Long Vũ. Ví như chim dữ, tốt nhất là ở khu ký túc xá lớn nhất, để lại không gian đủ lớn, tốt xấu có thể giảm thiểu một số tranh chấp, chủng tộc tính, cách hòa bình, không quá nhiều yêu cầu, có thể ở tương đối gần một chút. Sơn Tước cùng Collier ầm ĩ, thẳng thắn độc chiếm một khu ký túc xá. Dù sao đều là ồn, liền xem giọng ai lớn hơn đi. Mùa sinh sản năm nay trong thành chính, không phải tất cả tộc đàn đều có chim non. Hơn nữa, bởi vì chim non không chịu được vượt không gian, thành vệ tinh cách quá xa, chỉ dựa vào hạm con thoi không thể tới, chỉ có thể xây trường ở địa phương. Chim non thành vũ tụ tập ở trong này còn chưa đến 6 phần. Thật sự là không nghĩ tới, trước ngày hôm nay Tần Ninh còn nghĩ rằng trong thành nhiều nhất chỉ có mười mấy loài chim. Hiện tại xem ra, con số này phải tăng lên vài lần, thậm chí mấy chục lần. Sắp xếp ký túc xá xong, các chim trống tìm đến bạn cùng phòng, trong mấy tháng tương lai ai nấy đều xoa tay, dự định phân ra một thứ tự cao thấp. Các em gái lại tụ lại với nhau, bắt đầu nhỏ giọng bát quái. Năm nay không có yến chuẩn sao? Chim gõ kiến cũng không có, cũng thiếu hồng yêu tù trưởng điểu, thật đáng tiếc không được nghe tiếng hát của Họa Mi cùng Robin rồi. Nhìn Hồng Diên vẻ mặt tiếc hận, Quyên Chuẩn im lặng không nói gì. Làm gì nhìn tôi như vậy? Cậu là một con Hồng Diên, nghe rồi có thể làm gì? Chủng tộc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải vấn đề kích thước rất có khoảng cách, tình yêu không có hy vọng, suy nghĩ cho tương lai tốt nhất lập tức buông tay. Hồng Diên tức giận quay đầu, cô không chấp nhặt với con Quyên Chuẩn này. Lại nói, năm nay có hai con Thiên Nga. Nhắc đến đề tài này, các chim mái tập thể sáng mắt lên. Đúng vậy, đều là chim phượng, thật may mắn, may mắn. Quyên Chuẩn theo thói quen dội nước lã, không thể đẻ trứng như thường. Bốn phía chợt yên lặng, không ai mở miệng phản bác, bởi vì đây là sự thật. Ánh mắt Thiên Nga cực cao, vạn năm nay chưa từng sinh chim non với tộc khác. Tôi nghe trưởng bối trong tộc nói, thời thái cổ Thiên Nga cùng thân tộc thường xuyên thông hôn, cậu cũng nói đó là thân tộc. Quyên Chuẩn tiếp tục dội nước, không phải cùng là phượng hoàng, vẫn là đừng ôm hy vọng xa vời. Hồng Diên tức giận trừng mắt cắn răng nói, cậu đừng quên, Bạch chủ nuôi một con chim non lông đen trong thành đều nói là thân tộc của Thiên Nga. Tôi không tin, nhất định không có cơ hội. Vậy chúc cậu thành công, có ngày đẻ trứng đừng quên thông báo tôi biết. Em gái Quyên Chuẩn nhún nhún vai, tuyên bố không tin. So với Thiên Nga, cô càng tò mò về Tần Ninh, nếu có cơ hội hy vọng có thể làm quen một chút. Quyên Hòa, dám đánh với tôi một trận không? Hồng Diên đương trường xù lông, thật đáng ghét. Cảnh báo, không được phép đánh nhau trước trường học. Phát hiện tình huống không đúng, giảng viên Khôi Chuẩn bay đến kêu hai con chim non dừng lại. Hiểu rõ nguyên nhân, kết quả xác định hai con chim non sẽ không bỏ qua, dứt khoát nói. Đến phòng cách đấu, đánh xong lại đến khu ký túc xá. Không đánh một trận, sau này còn phải làm ầm ĩ, có dám đi hay không? Hồng Diên giơ móng vuốt, đi thì đi. Quyên Chuẩn biến thành hình thái nguyên thủy, cánh mở ra trực tiếp bay lên 5 mét, phát ra tiếng kêu cao vút, cổ đã mọc lông, cứng, thật là lợi hại. Chẳng trách dám khiêu chiến Hồng Diên, muốn cược, không, cược cái gì, ai thắng ai, thua, 5 con cá biển, cược, thêm tôi nữa. Các chim mái nổi, tranh chấp, các chim trống tuy tò mò, nhưng xét đến truyền thống cũng không tiến lên vây xem. Tần Ninh chỉ nhìn lướt qua liền cùng Bạch Lam, Bạch Hy đứng cùng một chỗ chuẩn bị đến khu ký túc xá. Bạch Hử đã sớm liên hệ với trường học xếp cậu vào danh sách Thiên Nga, ở cùng một chỗ với hai bé chim phượng. Đối với bố trí này, hiệu trưởng Bạch Chuẩn không có ý kiến khác. chỉ là xin bạch, hử giúp đỡ, nhanh chóng cung cấp một phần tư liệu chi tiết bao gồm tính cách, thói quen ăn uống của Tần Ninh, hoạt động ban ngày hay ban đêm, có yêu thích đặc biệt gì hay không vân vân. Bạch chủ, ngài phải biết một vạn năm qua trong trường chưa từng có nhạc trạc biết chủng tộc của Tần Ninh, Bạch Chuẩn khó được có chút kích động. Tộc đàn nhạc trạc đã biến mất quá lâu, về bọn họ tôi chỉ có thể tìm hiểu qua văn hiến. Rất nhiều thuật lại đều là ba phải cái nào cũng được, không thể làm tham khảo. Ta hiểu, Bạch, hử gật gật đầu, không từ chối. Hiệu trưởng Bạch Chuẩn thở dài một hơi, ông đã 800 tuổi, trong các chim dự tiến hóa coi như tương đối trường thọ. Nhưng vẫn không thể so sánh với thiên nga. Lần đầu nhìn, thấy Bạch Hử y vẫn là con chim non. Hôm nay, ông đã bước vào tuổi già, đối phương lại vẫn tuổi trẻ. Đời đời tộc đàn, Bạch Chuẩn lưu truyền, thời Thái Cổ, Phượng Hoàng mới là người thống trị thật sự của Vực Lam. Sau đó, vì đủ loại biến cố, bốn tộc lần lượt diệt vong thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga mới lui về định cư ở Thành Vũ. Mà lúc này, nhạc trạc xuất hiện có đại biểu cho cái gì hay không? Nếu thật sự có, kịch biến, một, xảy, ra tộc Chuẩn lại nên làm ra lựa chọn như thế nào? Sau khi Bạch Hử rời đi, Bạch Chuẩn ngồi trong ghế gỗ rộng im lặng thật lâu. Một, kịch biến, sự thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn. Ngư ưng, hống hải điêu, bạch phúc hải điêu, bạch đầu hải điêu, hổ đầu hải điêu, liệp chuẩn, vàng anh, khôi chuẩn, tiêu liêu, vân tước, hồng yêu tù trưởng điểu, họa mi, robin, cách trương.